Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1103, vắt hết óc. Hạ Kiện cẩn thận không có nhường Hắc Tử sinh khí. Hắc Tử trên mặt vẫn như cũ là tràn ngập tự tin mỉm cười. Hắn khẽ vuốt chó săn phần lưng nhu thuận bộ lông, không nói một lời, tựa hồ đang chờ đợi Hạ Kiện thay đổi chủ ý. Chẳng lẽ là bởi vì ta nói chúng ngươi quỷ kế, cho nên ngươi mới lựa chọn không nói một lời. Hạ Kiện đem ánh mắt đặt ở ba cái bát tròn thượng. Hắn theo bát tròn bên trong cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tựa hồ có một cái dụ nhân đọa lạc ác ma đang không ngừng hướng hắn vẫy gọi. Bên vẫy gọi còn vừa kêu, không nên nghĩ nhiều như vậy. Nhanh lên đến đây đi. Lưng tựa thanh thạch hạng Hắc Tử khẽ lắc đầu. Trên mặt hắn lộ ra thoáng có chút tiếc nuối biểu lộ. Thế nào? Hạ Kiện không hiểu hỏi. Có một việc ngươi khả năng không biết. Nếu như ta có thể khống chế xúc sắc, như vậy ta nhất định không cách nào trực tiếp thông qua giấy bút được đến trên tờ giấy tin tức. Trái lại cũng giống như thế. Hắc Tử bắt đầu giải thích. Hắn gặp Hạ Kiện trên mặt biểu lộ vẫn như cũ nghi hoặc. Thế là tiếp theo phía trước lời nói tiếp tục nói ra. Quỷ trấn quỷ hồn trên người đều có oán khí. Oán khí sẽ hóa thành càng thêm cụ thể hình tượng xuất hiện tại quỷ thần trên thân. Hoặc là làm đạo cụ xuất hiện. Ta trước người trừ bát đoán cầu trò chơi là ta trầm mê đánh bạc. Thời cơ, chính là bởi vì cái trò chơi này. Cho nên ta mới có thể đi đến bây giờ tình trạng. Bên cạnh ta cắn thân thể ta chó săn là cùng ta nguyên nhân cái chết tương quan sự vật. Bình thường quỷ trấn quỷ hồn đều sẽ có. Tỷ như Hàm Oan Tiết Trần xảo Hàm Oan Tuyết. Nàng bị đông cứng chết. Bởi vậy bên người nàng sẽ một mực tung bay băng lãnh bông tuyết. Ta cuối cùng sẽ cảm giác được đau đớn. Trần xảo cuối cùng sẽ cảm giác băng lãnh. Quỷ trấn quỷ hồn sẽ một mực tiếp nhận loại thống khổ này. Chỉ có giết chết người sống mới có thể giảm bớt. Cho dù là giết chết người sống, cũng có yêu cầu. Chúng ta nhất định phải sử dụng cùng chúng ta oán khí có liên hệ phương thức giết chết người sống. Mới có thể giảm bớt thống khổ. Ta nói đến nơi đây. Ngươi hẳn là minh bạch. Mặc dù sẽ có nói hùa. Nhưng là mỗi cái quỷ hồn đều có chính mình đặc hữu đặc điểm. Đặc điểm của ta chính là ta trước người đạo cụ. Nếu như ta có thể tự do điều khiển xúc sắc hoặc là ba cái bát tròn. Như vậy ta nhất định không cách nào trực tiếp đọc đến ta giao cho ngươi trên trang giấy tin tức. Đây là ta muốn cùng ngươi nói nội dung. Ngươi tin tưởng, chúng ta có thể khảo nghiệm lại một lần. Không tin, thì dừng ở đây. Hắc Tử liên tiếp nói nhường Hạ Kiện lâm vào trầm tư bên trong. Đứng ở một bên Sậu Vũ nội tâm chấn động vô cùng. Thế nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ không thể hành động. Cả người giống như biến thành người ngoài cuộc bình thường. Hạ Kiện cúi đầu trầm tư, mi tâm nhăn thành một cái chữ xuyên. Tay phải của hắn sờ lên cằm của mình, trong đầu ngay tại hồi tưởng Hắc Tử lời nói. Ta còn có một vấn đề. Hạ Kiện giọng nói phi thường cẩn thận. Mời nói. Hắc Tử gật đầu. Dù cho thông qua giấy bút phương pháp, ta cũng vĩnh viễn không cách nào đoán đúng. Nguyên nhân rất đơn giản. Giả thiết ngươi thuyết pháp chính xác, ngươi không biết ta viết trên giấy xúc sắc điểm số là bao nhiêu. Ngươi cũng có thể thông qua tay của ta để phán đoán ta dự định cầm lấy cái nào bát. Kể từ đó, dù cho ta điểm số chính xác, ta cũng tuyệt đối không có khả năng đoán đúng. Bởi vì xúc sắc căn bản sẽ không tại ta cầm lấy bát phía dưới. Hạ Kiện nói ra nghi ngờ của mình. Ngươi cho rằng nên như thế nào? Hắc Tử nhẹ giọng hỏi. Khứ trừ hai cái bát tròn, chỉ để lại một cái vòng tròn bát đơn độc đoán xúc sắc điểm số. Hạ Kiện khóe miệng phác họa vụ vẻ, mỉm cười, Hắc Tử biểu lộ không thay đổi. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tay phải vung lên, hai cái bát tròn biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái vòng tròn bát trên mặt đất. Tiếp theo Hắc Tử đem bát tròn cầm lấy, sau đó đem màu đỏ xúc sắc bỏ vào trong chén. Có thể. Hắc Tử nhìn xem trong chén không ngừng xoay tròn màu đỏ xúc sắc gật đầu nói. Một phen có kè mặc cả về sau. Đánh cược phương pháp biến càng thêm sáng tỏ. Nguyên bản cần trước tiên đoán đúng bát tròn. lại xác nhận xúc xắc điểm số. Mà bây giờ trực tiếp khứ trừ hai cái bát tròn. Chỉ còn lại một cái. Đem đoán đúng xác suất tăng lên tới 1/6. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa hắc tử gian lận. Hạ Kiện phi thường hài lòng đàm phán về sau thành quả. Hắn đưa ra đề nghị cũng không phải là duy nhất biện pháp giải quyết. Dù cho hắc tử có thể thông qua tay của hắn để phán đoán hắn lựa chọn mở ra cái nào bát tròn. Nhưng là hắn có thể cải biến thuyết pháp. Đem mở ra một cái bát. Đổi thành mở ra sở hữu bát. Áp dụng loại biện pháp này. Có thể phòng ngừa hắc tử gian lận. Bởi vì suy đoán của hắn đã sớm viết tại trên tờ giấy. Bất quá hắn không có áp dụng loại thuyết pháp này. Bởi vì so với tiếp tục dùng 18 điểm một trong số đó xác suất đi đoán. Chẳng bằng nghĩ biện pháp khứ trừ hai cái bát. Dạng này ích lợi lớn hơn. Có thể cược mấy lần. Hạ Kiện còn không có đáp ứng. Hắn còn muốn hiểu rõ kỹ lưỡng hơn tin tức. Cược đến sinh mệnh của ngươi kết thúc. Hắc tử trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Trả lời vấn đề của ta. Hạ Kiện giọng nói không tốt. Ngươi đại khái có thể cược 6 lần. Hắc tử tay phải bày cái 6 thủ thế. 1/6 xác suất. Bác rời đi quỷ trấn cơ hội. Hạ Kiện không cho rằng chính mình chịu thiệt. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định. Thế là hít sâu một hơi mở miệng nói ra. Ta vẫn là nghĩ trước tiên khảo thí một lần. Một vòng mới khảo thí bắt đầu. Lần này không cần lại suy đoán bát tròn. Chỉ cần suy đoán điểm số là được. Hạ Kiện tay phải nắm hắc bút trên giấy viết xuống chính mình suy đoán điểm số. Lần thứ nhất lựa chọn của hắn là 2 điểm. Hắn viết xong về sau đem trang giấy gãy đôi. Tiếp theo nhìn thoáng qua. Phát hiện không cách nào từ bên ngoài thấy rõ bên trong chữ viết về sau. Hắn mới đưa gấp gọn lại trang giấy đặt ở dưới chân của mình dùng chân đạp lên. Trang giấy số lượng đầy đủ. Không cần lặp lại lợi dụng. Hắc tử dùng ánh mắt hỏi thăm Hạ Kiện phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng. Được đến Hạ Kiện gật đầu về sau. Hắc tử cầm lấy bát tròn đem xúc sắc tre ở trên mặt đất. Tiếp theo lay động, chờ một chút. Hạ Kiện cảm giác phi thường quái dị. Thế nào? Hắc tử dừng lại trong tay động tác. Như là đã trừ đi bát tròn. Vì sao còn muốn úp ngược lay động? Này không có chút ý nghĩa nào. Không bằng trực tiếp ném xúc sắc tại bát tròn bên trong. Dạng này phải tốt hơn nhiều. Hạ Kiện nói ra ý nghĩ của mình. Không đợi Hắc tử mở miệng trả lời. Hắn bổ sung một câu ám chỉ. Trừ phi úp ngược bát tròn có cái khác ý nghĩa. Có thể, Hắc tử gật đầu, Hắc tử đem bát tròn cầm lấy, tay phải cầm lấy xúc sắc ném vào, màu đỏ xúc sắc tại bát tròn bên trong không ngừng xoay tròn. Phảng phất mãi mãi cũng không dừng được đồng dạng, Hạ Kiện ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xoay tròn xúc sắc. Không biết vì sao, trong lòng của hắn không kỳ vọng xúc sắc điểm số là 2 điểm, mà là những điểm khác số. Vài giây đồng hồ về sau. Màu đỏ xúc sắc chậm rãi dừng lại. Điểm số là 2 điểm. Mở ra lòng bàn chân ngươi tờ giấy. Hắc tử nhìn xem Hạ Kiện lòng bàn chân. Không cần. Hạ Kiện than nhẹ một tiếng. Mở ra lòng bàn chân ngươi tờ giấy. Hắc tử nghiêm mặt lặp lại câu nói này. Giọng nói vô cùng cường ngạnh. Hạ Kiện mở to miệng muốn nói cái gì. Thế nhưng là lời đến khóe miệng lại lần nữa nuốt trở vào. Hắn cúi người. Đem tờ giấy theo lòng bàn chân lấy ra. Tiếp theo đem tờ giấy mở ra. Sau đó lật qua nhường Hắc tử thấy được. Trên tờ giấy điểm số cùng xúc sắc điểm số giống nhau. Đều là 2 điểm. Chúc mừng a. Hắc tử trên mặt tươi cười. Câu này chúc mừng nhường Hạ Kiện cảm thấy toàn thân rét run. Thân thể của hắn nhịn không được run một cái. Bắt đầu sao? Hắc tử đầu có chút hướng về phía trước thân. Ánh mắt bên trong là hỏi thăm ý vị. Chờ một chút, Hạ Kiện không có tùy tiện đồng ý. Hạ Kiện hai mắt nhắm lại. Hít sâu một hơi, đem toàn thân cơ bắp dùng sức kéo căng. Tiếp theo buông lỏng, tất cả những thứ này toàn bộ bị Sậu Vũ nhìn ở trong mắt. Sậu Vũ trong lòng thật nôn nóng. Có thể hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào. Hắn một chút liền nhìn ra Hạ Kiện cùng Hắc tử tâm tư. Hạ Kiện muốn chính là Hắc tử nắm giữ có thể rời đi quỷ trấn phương pháp. Mà Hắc tử muốn chính là Hạ Kiện mệnh. Cũng chính bởi vì dạng này, Hắc Tử mới có thể từng bước một nới lỏng điều kiện. Càng thông tục một điểm, Hạ Kiện lúc này đi vào cái bẫy cùng thường gặp đầu tư âm mưu cùng loại. Ngươi muốn người khác tiền lãi, người khác muốn ngươi tiền vốn, đừng đồng ý hắn, đây là cạm bẫy. Sậu Vũ nội tâm giận hô, đáng tiếc hắn hiện tại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Bắt đầu đi, Hạ Kiện lần nữa mở mắt ra, hắn ánh mắt thanh minh. Đã tính trước, theo vừa rồi Hắc Tử lời nói có thể biết được, hắn phi thường có khả năng có thể khống chế xúc sắc. Nói cách khác, đây cũng không phải là vận khí quyết đấu, mà là song phương suy đoán đối phương tâm tư quyết đấu. Ta trong cả đời đoán qua nhiều tâm tư người, cũng chính bởi vì vậy, ta khả năng đi đến hôm nay trình độ này, phương diện này, ta sẽ không thua bất kỳ người nào. Hạ Kiện cắn chặt răng, theo trên người lấy ra một tờ giấy. Vòng thứ nhất đánh cược chính thức bắt đầu. Trong chớp nhoáng này, Sậu Vũ phát hiện mình có thể di động, thân thể đã khôi phục bình thường. Kế bình an, nhanh lên từ bỏ, trong này nhất định có quỷ. Sậu Vũ nếm thử thuyết phục, nơi này chỗ nào không có quỷ. Hạ Kiện trả lời, hắn thậm chí không có quay đầu. Ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, ngươi sẽ chết. Sậu Vũ hiện tại không có tâm tình cùng Hạ Kiện nói đùa. Thật có lỗi, đánh cược đã bắt đầu, không cách nào rời khỏi, nhất định phải cược xong. Hắc Tử trừng Sậu Vũ một chút, ánh mắt bên trong ngoan lệ, chỉ có điên cuồng đến cực hạn người mới sẽ xuất hiện ánh mắt. Sậu Vũ phát hiện mình đã không cách nào ngăn cản về sau. Không lên tiếng nữa, hắn lựa chọn yên lặng quan sát. Hạ Kiện tay phải cầm lấy bút bắt đầu viết. Lần này hắn viết xuống điểm số thời điểm cùng lần trước khác nhau. Lần này hắn không có trực tiếp viết xuống điểm số, mà là trước tiên vẽ mấy vòng, lại viết xuống chính mình đoán điểm số. Hắn làm như vậy nguyên nhân là cân nhắc đến Hắc Tử có khả năng thông qua cán bút di động quỹ tích phán đoán viết chữ. Tuy là khả năng này phi thường thấp, nhưng là bây giờ là tình huống đặc biệt, hắn nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn mới được. 5 điểm, đây là Hạ Kiện đoán điểm số. Suy đoán điểm này đếm được lý do không phức tạp. 2, 3 điểm đã tại khảo nghiệm quá trình bên trong đoán qua. Hắn tạm thời sẽ không lại suy đoán hai cái này điểm số. Một chọn món đơn độc rơi ở nơi hẻo lánh, xác suất không cao, còn lại 4,5. 6 giờ chiếm cứ một nửa điểm số. Hắn lựa chọn 3 cái điểm số trung gian 5 điểm. Lần thứ nhất Hạ Kiện chỉ có thể làm đến bước này. Xem như sơ bộ thăm dò, làm Hạ Kiện đem tờ giấy đặt ở lòng bàn chân về sau, Hắc Tử bắt đầu ném xúc sắc. Màu đỏ xúc sắc tại bát tròn dưới đáy xoay tròn, hành động quỹ tích không có bất kỳ cái gì quy luật. Ba người toàn bộ nhìn chằm chằm màu đỏ xúc sắc. Ước chừng 5 giây về sau, xúc sắc dần dần đình chỉ xoay tròn. 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm, Hạ Kiện ở trong lòng điên cuồng gào thét. Màu đỏ xúc sắc cuối cùng dừng lại, điểm số dừng lại tại 3 điểm thượng. Đây là Hạ Kiện lần thứ nhất đoán điểm số, tại sao là 3 điểm? Hạ Kiện nội tâm phi thường khó hiểu, hắn cảm giác vận may của mình tựa hồ đã sử dụng hết. Lấy ra ngươi tờ giấy, Hắc Tử nói với Hạ Kiện. Hạ Kiện có chút do dự, bất quá vẫn là đem lòng bàn chân tờ giấy lấy ra. Hắn triển khai về sau đem tờ giấy lật qua, nhường viết có chút đếm được một mặt đối Hắc Tử. Có chơi có chịu, Hắc Tử quay đầu nhìn xem bên cạnh mình chó săn. Chó săn xem hiểu Hắc Tử ý tứ, buông ra cắn Hắc Tử cánh tay miệng, từng bước một hướng Hạ Kiện đi đến. Hạ Kiện thấy thế vội vàng lui lại. Lúc này chó săn bỗng nhiên hướng Hạ Kiện bổ nhào qua. Hạ Kiện vội vàng đưa tay che chắn, thế nhưng là chó săn cũng không có cắn cánh tay của hắn, mà là cắn một cái vào mắt cá chân hắn. Đau đớn kịch liệt nhường Hạ Kiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn kêu ra âm thanh, chó săn cắn chân phải của hắn mắt cá chân về sau còn xé rách hai cái. Cái này khiến Hạ Kiện kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hạ Kiện đưa tay muốn đem chó săn đẩy ra, nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà căn bản đụng vào không đến chó săn. Này sao lại thế này? Hạ Kiện thanh âm có chút run rẩy. Đánh cược tự nhiên cần tiền đặt cược. Đây là ngươi thất bại trừng phạt. Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng một lần, sở hữu trừng phạt ta đều sẽ thu hồi. Ngươi cũng sẽ biết rời đi quỷ trấn phương pháp. Hắc tử mở miệng giải thích. Dạng này ta căn bản là không có cách tiếp tục cược xuống dưới. Hạ Kiện cao giọng hô. Ngươi nhất định phải cược xuống dưới. Hắc tử trừng Hạ Kiện một chút. Cắn Hạ Kiện chó săn lại xé rách hai cái. Đau đến Hạ Kiện ngao ngao thét lên. Ngừng, ngừng, ta từ bỏ còn không được sao? Bởi vì đau đớn, Hạ Kiện trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu vặn vẹo. Nhìn không ra phía trước anh Tuấn dung mạo. Ta đã nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải hoàn thành đánh cược. Bây giờ còn chưa có hoàn thành. Hắc tử đưa tay đem màu đỏ xúc sắc cầm bên phải tay bên trong. Hiện tại, viết xuống suy đoán của ngươi. Hắc tử câu nói này nói xong. Chó săn lần nữa cắn xé. Đau đớn kịch liệt nhường Hạ Kiện toàn thân run rẩy. Hắn vội vàng đồng ý. Cứu, cứu ta. Hạ Kiện ngẩng đầu nhìn Sậu Vũ. Đã không có cách. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là ngươi thu hoạch được rời đi quỷ trấn biện pháp. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Sậu Vũ có chút thở dài. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Hắc tử. Ta có thể giúp hắn sao? Ta sẽ cho hắn cung cấp một ít đề nghị. Dạng này ta cũng sẽ bị tính làm tham dự đánh cược sao? Tùy ý, không tính đánh cược. Bất quá ngươi cũng không có quyền viết xuống điểm số. Hắc tử tịnh không để ý. Sậu Vũ đưa tay đem Hạ Kiện đỡ dậy. Hắn thử một chút. Chó săn hắn cũng không cách nào đụng phải. Thế nào như vậy đâu? Ta đều không có cách nào bình thường suy nghĩ. Hạ Kiện răng cắn lạc lạc vang lên. Chống đỡ. Sậu Vũ chỉ có thể mở miệng an ủi. Lần tiếp theo, điểm số là bao nhiêu? Hạ Kiện mở miệng hỏi thăm Sậu Vũ. Ta không biết. Sậu Vũ lắc đầu. Ngươi không biết còn nói muốn giúp ta. Hạ Kiện sửng sốt một chút. Ta tạm thời không biết. Sậu Vũ vỗ nhẹ Hạ Kiện hai cái bả vai. Có một chút ta có thể tin chắc. Hắc tử nhất định sẽ không nguyện ý đem rời đi quỷ trấn phương pháp nói cho ngươi. Bởi vậy hắn nhất định phải nhường xúc sắc điểm số cùng ngươi đoán không đồng dạng. Cho nên hắn nhất định sẽ gian lận. Chỉ cần chúng ta tìm tới hắn gian lận phương pháp, liền có thể dùng cái này phản chế. Cho dù hắn không dối trá, ta chính xác tỷ lệ cũng chỉ có 1/6. Hạ Kiện ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc không hiểu. Quang mang, không, bởi vì trong tay hắn xúc sắc tính đặc thù. Cho nên, nếu như hắn không dối trá lời nói, vô luận ngươi đoán cái gì điểm số, xúc sắc đều nhất định sẽ là ngươi đoán điểm số. Chỉ có dạng này, gian lận mới có giá trị. Sậu Vũ ánh mắt kiên định nhìn về phía Hắc tử. Hắn phát hiện người sau một mặt không sao cả. Lần này, đoán cái gì? Hạ Kiện hỏi. Tạm thời dựa theo chính ngươi ý tưởng tới. Sậu Vũ không có nói thẳng. Ngươi ghi nhớ, vô luận như thế nào ta cũng không thể cho ngươi cụ thể điểm số đề nghị. Bởi vì Hắc tử sẽ nghe được lời của chúng ta. Hạ Kiện gật đầu, đồng thời dùng tay run rẩy lấy ra một tờ mới tờ giấy. Hắn dựa theo phía trước phương pháp, tại trên tờ giấy viết xuống chính mình đoán điểm số. Một điểm, nhỏ nhất chữ số. Lần thứ nhất khảo thí đánh cược thời điểm là 3 điểm. Lần thứ nhất chính thức đánh cược cũng là 3 điểm. Hắc tử muốn để ta cho rằng lần thứ hai chính thức đánh cược điểm số cùng lần thứ hai khảo thí đánh cược điểm số nhất trí là 2 điểm. Bởi vậy có thể bài trừ 2 điểm. Còn lại điểm số bên trong, 3 điểm khả năng cũng không lớn. 5 điểm cũng rất không có khả năng. Có khả năng nhất điểm số là 1, 4, 6 giờ. Thô sơ giản lược xem. Một điểm khả năng tại 3 bên trong lớn nhất. Hạ Kiện đem tờ giấy đặt ở lòng bàn chân về sau ở trong lòng cầu nguyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.